hôn nhân bất ngờ, đoạt được cô vợ nghịch ngợm, chương 194-5, đánh Quý Xuyên vs Tào Tháo đến 5, góc truyện audio.com, editor, Đỗ Song Nhi Yên Yên. Lần này cô trở lại Tiếu Thị làm cha Tiếu giao cho cô nhiệm vụ lấy lại dự án đầu tư Tiếu Huyên đang giữ. Điều khoản của hợp đồng chính là được voi đòi tiên, trên căn bản ép Tiếu Thị đến mức thiệt thòi nhất, hợp tác như vậy chắc chắn sẽ dễ dàng ký kết được, nhưng Tiếu Huyên đặt lợi ích của Tiếu Thị ở đâu? Chỉ riêng điểm này đã khiến Tiếu Bảo Bối tràn đầy lửa giận. Không trách trước kia Tiếu Huyên lại dễ dàng ký được hợp đồng như vậy. Thì ra là, nghĩ đến mấy chuyện lúc trước, Tiếu Bảo Bối lại không thể không nhớ tới việc Tiếu Huyên dẫn cô đến một phòng bao, để cô ở lại đó, định mặc cho người khác ức hiếp. Nếu không phải Kiều Trác Phàm kịp thời chạy đến, Tiếu Bảo Bối thật khó có thể tưởng tượng được mình sẽ như thế nào. Mặc dù nhờ Kiều Trác Phàm mà bi kịch không xảy ra. Nơi này khiến cô vô cùng tuyệt vọng, nhưng đây cũng là nơi cô bắt đầu gặp gỡ Kiều Trác Phàm. Tiếu Bảo Bối chợt nhớ thời gian dài như vậy cô vẫn chưa cảm ơn chị họ Tiếu Huyên thật tốt, làm vậy sao được chứ? Anh A Vĩ, anh thông báo cho Tiếu Huyên, nói chúng ta cùng Thẩm Tổng sẽ dự tiệc ở Thúy Viên, nhắc chị ta tối nay phải đến đúng giờ. Lúc nói lời này, khóe miệng Tiếu Bảo Bối nâng lên một độ cong quỷ dị. Dự tiệc, được, A Vĩ không chần chờ, bắt đầu gọi cho Tiếu Huyên. Nếu anh không nhớ nhầm thì Tiếu Huyên chính là người phụ nữ ngày hôm qua bị anh tát. Hiện tại Tiếu Bảo Bối để cho anh gọi điện thoại cho cô ta, A Vĩ đoán rằng có lẽ Tiếu Bảo Bối muốn xác định rốt cuộc Tiếu Huyên có đức hạnh gì. Hiệu suất làm việc của A Vĩ không tệ, rất nhanh đã gọi điện xong. Chị ta nói thế nào? Tiếu Bảo Bối vừa nhìn tài liệu, vừa hỏi. Cô ta nói cô ta có chút không thoải mái, có lẽ sẽ không tới được. A Vĩ trả lời, sau đó anh nói sao? Tôi nói cho cô ta biết nếu tối nay không tới thì sau này cô ta không cần tới Tiếu Thị làm nữa. Nghe được lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Bảo Bối hiện rõ sự hài lòng. Không hổ là người bên cạnh Kiều Trác Phàm, lời vừa ra khỏi miệng liền trực tiếp đâm vào chỗ đau của đến Tiếu Huyên. Nghĩ mà xem, nếu không phải Tiếu Huyên muốn vào công ty giúp đỡ Tiếu Vi thì ban đầu cô ta sẽ từ bỏ công việc thiết kế sư béo bở ư. Hơn nữa, mấu chốt là Tiếu Bảo Bối đã ném hai mẹ con Tiếu Vi ra khỏi Tiếu Thị, dĩ nhiên bọn họ muốn trả thù. Vào lúc này, bọn họ càng thêm không thể rời khỏi Tiếu Thị. Có lời uy hiếp này của A Vĩ, Tiếu Bảo Bối cũng không cần lo lắng Tiếu Huyên sẽ không tham gia bữa tiệc mà cô đã chuẩn bị vì cô ta. Chỉ là hiện tại Tiếu Bảo Bối có chút lo lắng, rốt cuộc phải nói sao với Kiều Trác Phàm về bữa tiệc tối nay đây. Điều kiện để Kiều Trác Phàm đồng ý cho cô ra ngoài làm việc còn có buổi tối nhất định phải cùng anh ăn cơm. Nhưng bữa tiệc này, đi cùng anh lại có chút không tiện, Tiếu Bảo Bối không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc lại truyền đến tiếng vang. Tiếu Bảo Bối cho rằng Quý Xuyên vừa bị giáo huấn tới để mang bàn làm việc đi, nào biết người đẩy cửa ra lại là Kiều Trác Phàm. Thật là nhắc Tào Tháo đến, hết chương 194, cách chương.